Chúng ta cùng đấu đi. Chương 37, Tiêu Sung Nghi. Góc truyện audio.com. Trong viện nâng hoàng thượng dậy, phủi bụi, trải đệm, hầu hạ nước trà cho hai người. Trong lúc nhất thời rất rối loạn, mà cung nhân Lan Tâm Đường, An Thanh Bình, Lục La, Lan Tương, Bách Hợp trừ bỏ Tiểu Hỷ Tử cùng Lan Thanh ở ngoài. Tất cả nô tài lại nhất loạt quỳ trên mặt đất, mơ u bàn tay trái của Gia Nguyên Đế bị chảy ra, có ít máu chảy ra, tùy ý thái y tẩy trừ băng bó miệng vết thương, tay phải vẫn nắm chặt tay Chu Anh, sắc mặt Chu Anh tái nhợt như cũ, không chút để ý liếc mắt nô tài quỳ gối trước mặt. Trẫm tự mình đã kiểm tra, vết đứt của dây thừng kia thập phần chỉnh tề, hiển nhiên không phải bị thời gian dài ăn mòn, mà người có tâm làm, các ngươi đều là nô tài ở Lan Tâm Đường hầu hạ Thư Dung Hoa. Nếu có người động tay chân không thể giữ lại, có người như vậy hay không nói cho trẫm biết, đây là người nào gây nên, nô tỳ có tội, ngày ấy chủ tử phân phó nô tỳ quản lý bàn đu dây. Nô tỳ giao cho Lan Thanh sau vẫn chưa dốc lòng kiểm tra. Để hoàng thượng bị thương, thỉnh hoàng thượng ban tội, Bách Hợp dập đầu nhận tội. Hoàng thượng, nô tài là thái giám trưởng sự Lan Tâm Đường, lại không thể hộ giá hoàng thượng cùng chủ tử, thỉnh hoàng thượng ban tội. Gia Nguyên Đế nhíu nhíu mày, ai là Lan Thanh? Hoàng thượng, Lan Thanh là cung nữ Lan Tâm Đường, trong viện vẫn là nàng quản lý. Tần thiếp mới vừa rồi sai nàng cùng Tiểu Hỷ Tử đi ngự dược phòng lấy thuốc dưỡng thai cho tần thiếp. Chu Anh thấp giọng giải thích, vừa mới dứt lời Lan Thanh cùng Tiểu Hỷ Tử liền vào Lan Tâm Đường. Lan Thanh nhìn thấy điệu bộ này, lại nhìn dây thừng bàn đu dây bị đứt, vội phù phù một tiếng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hoàng thượng, chuyện không liên quan nô tỳ. Nô tỳ cái gì cũng không biết à, Khuyết Tĩnh Hàn cười. Trẫm cũng không mở miệng, ngươi sao đã biết phát sinh chuyện gì, đã cái gì cũng không biết, lại vì sao biết việc này cùng ngươi không quan hệ, thôi Vĩnh Minh, sai người khám xét chỗ ở của nàng. Lan Thanh thấy thế ngược lại chấn định lại, cúi đầu quỳ ở trên mặt đất, cũng không lại vì chính mình biện giải. Chu Anh nhìn không tới nét mặt của nàng, ngữ khí nghiêm khắc hỏi, Lan Thanh, ta luôn luôn đối đãi ngươi không tệ. Ngươi vì sao phải trăm phương ngàn kế hãm hại ta cùng với hoàng tử trong bụng như vậy? Nếu không phải hôm nay hoàng thượng ở đây, ta đây cùng đứa nhỏ trong bụng sẽ, càng về sau càng hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Hoàng thượng lần này vì mẫu tử chúng ta bị thương, ta tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi tốt nhất khai thực đi. Lan Thanh cũng không chối không nhận. Hoàng thượng đã đoán được, nô tỳ cũng không thể nói gì hơn. Gia Nguyên Đế nhìn dược liệu trong tay nàng, thôi Vĩnh Minh, đem dược liệu trong tay nàng đưa cho thái y nhìn xem có ổn không. Thái y tất nhiên là nhận ra thêm vào một vị thuốc mộc thông, hơn nữa tăng thêm cam thảo phân lượng lớn, bẩm báo mộc thông sẽ thương thai. Gia Nguyên Đế tức giận, buồn cười, thôi Vĩnh Minh, đừng để cho người chết, đưa đi thẩm vấn. Thẩm vấn không ra cái gì ngươi liền đi theo chôn cùng đi. Đang tức giận, người kia vào nhà siêu, khám xét, tra xét, đi ra, đưa qua một châu sai. Hoàng thượng, nô tài từ chỗ ở kia tìm ra, Gia Nguyên Đế tinh tế nhìn châu sai này. Trẫm nhớ rõ, đây là tân niên 2 năm trước trẫm ban cho Phương Tần. Nói xong đem đồ tùy ý ném lên bàn đá, mặt trên bảo thạch bị đập vào phát ra tiếng. Nhưng hắn không hề liếc mắt một cái. Phương thị sát hại phi tần, mưu hại con nối dòng, tội cả nhà, niệm tình hầu hạ trẫm nhiều năm, tha phương ra thoát tử tội, biếm nàng cả đời giam cầm lãnh cung. Nói xong ôn nhu vuốt vuốt búi tóc rối loạn của Chu Anh. Chu thị Dung Hoa, tính tình lương thiện, khắc nhàn nội tác, phong làm sườn ngũ phẩm tiệp sư, phong hào không thay đổi. Tần thiếp tạ ơn hoàng thượng yêu ái. Hoàng đế bị thương, Chu Anh tất nhiên là không thể cười. Thâm tình nhìn hắn, không có biện pháp, Khuyết Tĩnh Hàn này cao ít nhất 1m8, Chu Anh này chỉ 1m62, chỉ có thể ngẩng cổ lên nhìn. Lan Thanh tuy có tội, nhưng những nô tài khác chưa gây họa Lan Tâm Đường, kính xin hoàng thượng tha thứ. Lan Thanh tội ác tày trời, Thẩm Song đánh chết, về phần các ngươi, hầu hạ chủ tử sơ ý như vậy, mỗi người phạt bổng nửa năm lấy làm cảnh cáo. Hắn cũng không nhiều lời, dìu nàng vào nội thất, Trương Thái Y bắt mạch cho Thư Thiệp Dư đi, nàng mới vừa rồi bị chấn kinh. Trương Thái Y là viện phán Thái Y viện, một phen râu bạc trắng làm cho ông ta nhìn như là có vài phần tiên phong đạo cốt. Chu Anh nhớ rõ ông ta là tổ phụ Trương Bảo Lâm. Liền nhìn nhiều hai mắt, hồi bẩm hoàng thượng, thai nhi trong bụng Thư Thiệp Dư cũng không đáng ngại, chỉ cần dùng chút thuốc bổ an thần là được, vi thần liền đi xuống khai dược cho hoàng thượng cùng chủ tử. Đi xuống đi, Gia Nguyên Đế nhìn nàng một cái, Thôi Vĩnh Minh, sai người đem trong viện rửa sạch, bàn đu dây tu sửa một lần nữa, nếu lại có sai lầm, trẫm liền hỏi ngươi, giờ truyền lệnh đi, bữa tiệc này. Đồ ăn tuy rằng phong phú, Chu Anh ăn lại không ngon miệng, ăn chút tượng trưng liền không động nữa. Gia Nguyên Đế hưng chí cũng không cao, làm qua loa liền trở về ngự thư phòng. Chu Anh lại đột nhiên đứng dậy. Hoàng thượng, Gia Nguyên Đế có chút nghi hoặc, ái phi trong cung nghỉ tạm, chậm ngày khác trở lại thăm nàng. Tay hoàng thượng bị lạnh rồi sao? Chu Anh tiến lên đưa cho hắn lò sưởi tay trong tay áo. Hoàng thượng vì tần thiếp mới bị thương, trong lòng tần thiếp rất cảm động, để cho tần thiếp tự tay vì ngài thêm vào chút lửa than đi. Khuyết Tĩnh Hàn vẫn nghiêm túc, trên mặt cuối cùng hiện lên một tia cười yếu ớt, được, hoàng đế trước khi đi ở trong Lan Tâm Đường bị thương. Hơn nữa chưa thẩm vấn liền đem Phương Tần biếm lãnh cung. Còn thăng phân vị Thư Thiệp Dư, một loạt chuyện này vừa phát sinh ở Lan Tâm Đường. Nô tài trong Lan Tâm Đường vẫn như bình thường, nô tài phụng dưỡng ngự giá lại nói năng thận trọng, mà ngay cả hoàng hậu hỏi thăm đều không ra cái gì. Chấm chấm, nương nương, cái áo choàng lông cáo màu mực này là ngài yêu tha thiết. Dùng để chống lạnh rất thích hợp, hạnh chi nói chút chuyện khác để phân tán lực chú ý chủ tử nhà mình. Vậy liền mang lên đi, hoàng hậu không yên lòng đáp. Thư Thiệp Dư này đúng là người có phúc khí, làm hoàng thượng lần nữa phong thưởng, thường ngày bổn cung đã coi khinh nàng, nàng bất quá là ỷ vào đứa nhỏ trong bụng thôi, nếu không có đứa bé này, hoàng thượng sẽ không thèm để ý nhìn nàng, nương nương đã cảm thấy nàng chướng mắt, khi một mình ngài bồi hoàng thượng xuất cung, lặng lẽ làm thai nhi trong bụng nàng rơi xuống, đến lúc đó nàng làm sao còn có thể kiêu ngạo. Bình Nhi tức giận bất bình mở miệng, Lâm Tu Nghi cùng Phương Tần đều là người phân vị cao hơn Thư Thiệp Dư mà còn rơi như thế. Mà Thư Thiệp Dư lại mảy may chưa tổn hại, còn được Hoàng thượng thăng phân vị, đây không phải bởi vì Thư Thiệp Dư thủ đoạn rất cao. Mà là tâm Hoàng thượng thiên vị nàng, lập trường Hoàng thượng rõ ràng như vậy, nếu là ai còn không biết lượng sức mình, liền thật sự tự tìm đường chết. Hoàng hậu vuốt vuốt Phật Châu từ đàn trong tay. Hoàng thượng cùng bổn cung phu thê nhiều năm. Mấy năm nay hắn bất hòa với bổn cung. Độc sủng Trương Quý Phi. Hiện giờ lại xuất hiện một người cùng nàng phân sủng. Bổn cung cần gì phải tự tìm phiền não. Chọn vài cuộn sa tanh đưa đi Lan Tâm Đường. Nương nương có thể nghĩ như vậy thì không thể tốt hơn. Hạnh chi nói, vô luận các nàng thế nào. Tóm lại ngài là mẹ đẻ đại hoàng tử, là hoàng hậu đại tề, ai cũng không dao động được, hoàng hậu cũng không nói nữa. Cúi đầu thở dài, nàng nghĩ đến đại hôn ngày ấy cùng hoàng thượng, sau lễ hợp cần, ánh mắt hắn thật sâu thẳng tắp khảm vào lòng của nàng. Hắn nói, cả đời này cùng nàng đồng tâm đồng đức, đầu bạc gần nhau, nhưng ngắn ngủi mấy năm, liền có một người mới vào mắt của hắn. Hắn đều sủng ái, hắn có từng nhớ rõ, ngày xưa người ước hẹn đến già, có từng nhớ rõ, đồng ý cùng nàng đồng tâm đồng đức, tông xin tông đờ mây man phu phu đồng tâm đồng đức mỹ mãn phu phụ, cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn, nương nương, Trương Bảo Lâm thiên điện rực hôn cung cầu kiến, để cho nàng đi vào, hoàng hậu thản nhiên mở miệng, giọng nói rất thấp, trong Ninh Tú cung. Sau khi Trương Quý Phi nghe được tin tức này rất bình tĩnh, đã biết, đem bánh củ năng hai màu này cùng ghế dựa tiêu dao hoa cúc bằng gỗ lê trong khố phòng của bổn cung đưa đi Lan Tâm Đường đi. Nương nương, ghế dựa Tiêu Dao kia là hoàng thượng tự mình sai người làm ra cho ngài. Bằng nàng một tiệp dư nho nhỏ xứng sao? Oanh Nhi có chút khó hiểu. Nương nương thường tùy tiện chút vải vóc tơ lụa là nàng cũng vụng trộm vui vẻ. Trương Quý Phi chọn mi nhìn nàng một cái. Hoàng thượng hoàng hậu ngày mai liền xuất phát. Toàn bộ cung vụ lục cung có bổn cung trưởng quản. Bổn cung phải tỏ ra thái độ rộng lượng bác ái. Mới có thể làm hoàng thượng yên tâm mà đi. Nương nương anh minh, là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn. Lúc này Yến Nhi tiến vào bẩm báo. Nương nương, Tiêu Sung Nghi cầu kiến. Tựa hồ có việc gấp, để cho nàng vào đi. Tiêu Sung Nghi sắc mặt vội vàng, trong mắt cất giấu kinh hoàng, tiến vào liền quỳ trên mặt đất. Quý phi nương nương, cầu ngài cứu tần thiếp. Oanh Nhi, Yến Nhi ra bên ngoài trông coi. Trương Quý phi tự mình đem người nâng dậy. Muội muội trước đứng lên hẵng nói. Chuyện gì phát sinh, cớ gì, sao kinh hoàng như thế? Tạ nương nương, Tiêu Sung Nghi được nàng nâng dậy ngồi ở một bên. Trong giọng nói có chút lo sợ như cũ. Phương Tần lần này bị biếm chất kỳ thật, có liên quan tới tần thiếp. Cách chương.